Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Lớn chạy tán loạn. Tích phản kích. 3-4. Nhìn trên đất nứt ra lỗ hổng. Momonga bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách bao quát giòn ở bên trong hết thảy mọi người không phát hiện dâu đen tung tích. Nguyên lai hắn căn bản không trên mặt đất. Thạch thạch trái cây. Không được. Akainu xoay người trở lại. Trên nắm tay hội tụ dung nham. Tất cả mọi người. Theo ta cản bọn họ lại. Hắn quá rõ ràng thạch thạch trái cây này viên hệ Paramecer trái cây có thể ở Marineford phát huy bao lớn tác dụng mọi người đều biết. Hải quân bản bộ lòng đất nắm giữ đồng lớn xi măng kiến trúc. Tỉ như mỗi mảnh đất dưới cảng, ám sát quân lính trụ sở, khoa học quân lính lòng đất, phòng thí nghiệm các loại mà chống đỡ hải quân như Momonga như thế đảo. Rỗng lòng đất căn nguyên, chính là Marineford, tòa này đảo lục địa cơ khối phức tạp tầng nham thạch. Dù sao bọn họ không phải chỉ đào không lấp, mà là muốn xây dựng kiến trúc. Nếu như cấu tạo và tính chất của đất đai xốp, đào móc công tác rất dễ dàng tiến hành, nhưng sẽ nương theo rất lớn an toàn mầm hỏa. Cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó, Marineford dù cho không phải Dressrosa như vậy do một cả khối to lớn nham thạch tạo thành, cũng tương đương với thạch thạch trái cây năng lực giả nửa cái sân nhà. Càng chết người chính là cái này sân nhà, có cực cường tính bài ngoại. Để bọn họ trái cây năng lực bị vô hạn áp chế, chư vị không muốn lo lắng. Là lưu là đi xin mau sớm quyết định. Van Auger nói một câu, cấp tốc chìm vào nham thạch ầm. Khối lớn dung nham đem tại chỗ đá vụn bắn bay. Hóa thành dung nham dòng suối nhỏ, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Thạch thạch trái cây năng lực giả đào mạng. Năng lực phi thường đáng sợ. Nguyên tắc bên trong Zoro đánh bại Piker, dựa cả vào đối phương đần độn chui ra mặt đất, cho rằng có thể dựa vào vương cao địa hình thành thạch cự nhân nghiền ép đối thủ. Kết quả bị giác quan thứ 6 nhạy cảm Zoro một đường chiêu chọc. Bước đến tuyệt lộ, Van Auger sẽ phạm Piker như thế sai lầm sao? Tuyệt đối sẽ không. Đối thủ là uy chấn biển rộng hải quân bản bộ. Như không phải e ngại tích, hắn liền đến cũng không dám đến. Càng khỏi nói xem thường, vì lẽ đó hắn rất an toàn muốn mô phỏng theo Zoro đem Van Auger ép lên tuyệt lộ, trừ phi đem toàn bộ Marineford đập nát mới có thể đem bắt tới. Nhưng khả năng này sao? Nếu như đào tẩu chính là vua hải tặc Roger, hay hoặc là thiên long nhân phản bội Nibelungen Oreco như vậy đại gia hòa. Tình huống như thế xác thực khả năng phát sinh, nhưng chỉ là vì một đám dư nghiệt liền đem thế chân vạc biển rộng 800 năm không đổi hải quân bản bộ hủy đi. Ngũ lão tinh trở tay chính là một cái tát, nhìn không ngừng ngã vào hải quân đổ đao dưới đồng bạn. Kim cương, dâu du đám người liếc mắt nhìn nhau, cao giọng nói, lên thuyền mau chóng rời đi. Những người còn lại, theo ta nhảy xuống. Tình huống khẩn cấp, bọn họ không có càng nhiều lựa chọn, mặc kệ là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là nhảy xuống bị tích hại, kết quả đều là một con đường chết. Đã như vậy, sao không đem hy vọng đặt ở nhất đáng để mong chờ lựa chọn mặt trên? Lựa chọn tích là thật sự lại đây đền mạng, bù đắp chính mình nội tâm hổ thẹn, đừng hòng. Tam đại tướng lúc này cũng không kịp nhiều nhớ, tận lực sử dụng phạm vi to lớn nhất công kích, thành đàn tiêu diệt hải tặc, gắng đạt tới đem bọn họ ngăn lại. Nhưng mặc dù Akainu mặc kệ binh sĩ thương vong bắt đầu địa đồ pháo dọn dẹp, đào tẩu hải tặc số lượng cũng đang nhanh chóng tăng nhanh, chui xuống đất biến mất không còn tăm hơi. Giòn đây. Akainu đỏ mắt lên giận dữ hét, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là các loại hạn chế bên dưới. Ba người bó tay bó chân, căn bản không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực. Cái kia phức tạp lòng đất thạch tầng bị Van Auger khống chế. Để mặc kệ là Akainu dung nham, Aokiji Hồi Băng vẫn là Kizaru tia laser, đều muốn trước tiên xuyên phá cái kia một tầng phòng ngự sau khi mới có thể gây tổn thương cho hại đến bên trong hải tặc. Ngược lại là Jon sấm sét lúc này có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng hắn không rảnh. Aokiji tranh thủ trả lời một câu, yên lặng cau mày, xem hướng về phía sau, dâu đen, tích, có thể không phải đơn giản tiểu nhân vật. Hoành, loảng xoàng, đài xử phạt phía trước, hai bóng người không ngừng đụng vào nhau, bao quanh sáng sủa pháo hoa tỏa ra ở trong không khí, hình thành ánh sáng chói mắt văn, dày đặc như mưa. Jon giờ khắc này xác thực không rảnh trợ giúp bọn họ chặn hải tặc tích cùng hắn. Như thế, ở hai năm qua trưởng thành cấp tốc hoang đảo trận chiến đó hắn chỉ hơn một chút. Bây giờ thực lực vượt xa quá khứ sau, như cũ chỉ hơn một chút. Duy nhất đáng vui mừng chính là thực lực của hắn đến từ chính đào móc tiềm lực, mà tích thực lực đến từ sinh mệnh đếm ngược. Uống nộ quát một tiếng, lôi kích bọc quấn vô tận điện quang, kéo động một cái ngàn mét hồ quang điện, rọi sáng tứ phương không gian, hướng tích tầng tầng chém vào mà xuống. Keng, chói tai chấn động vang vọng bầu trời, tay trái tay chân giả bị tại chỗ đánh tan, tích chỉ dựa vào trên tay phải ba mặt đâm chảo nằm ngang ở trên đầu, bắp thịt banh xuất huyết sương mù, mới miễn cưỡng chặn lại rồi đòn đánh này. Kiệt ha ha ha ha. Giờ khắc này, tích điên cuồng cười nói, Thương Long, năm đó vấn đề ta hỏi ngươi một lần nữa, có hay không hối hận để ta thu được như vậy sức mạnh to lớn? Này không kém hơn dâu trắng sức mạnh. Trên da vết nứt cấp tốc khép lại, tích xoay người vung kích, về lấy màu sắc trang. Tam xoa đâm chảo xé rách hư không, lưu lại đạo đạo loang lổ vết rách, lấy khai thiên tích địa không thể ngăn cản tư thái, đem lôi long phương thiên kích chấn động không ngừng ong ong thức tỉnh kỹ thần kêu văng ra đâm. Chảo, Jon đơn trưởng dơ lên, nhưng do dự rất nhanh tản ra lòng bàn tay tụ tập sấm sét chiến trường chính đặt ở hải quân bản bộ. Chính là có điểm ấy không được. Bất kỳ động tĩnh lớn điểm công kích đều có khả năng đem bản bộ đập trầm. Jon rất nhiều chiến thuật căn bản không triển khai được, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức cùng tích thiếp thân vật lộn. A, thấy một màn này, tích trong mắt lóe ra một tia giả dối, đá chân hướng lên trên, dùng sức vạch một cái xoạt xoạt. Con kia bị hai người làm để chống đỡ vật liêm câu nghĩa chân đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, độ dài tức thì gia tăng rồi nửa mét. Sắc bén lưỡi dao hóa thành một cái Kurozumi Orochi, thẳng tắp hướng Jon cái cổ cắt qua đi. Xì ào ào ào. Một lòng tinh thông thể thuật tích đột nhiên tới đây sau một hồi. Jon xoay sở không kịp đề phòng, bị móc cắt ra yết hầu. Giải rác lớn vũng máu tươi, nhưng mà đối với này, Jon liền lông mày đều không nhíu một cái, bình tĩnh mở miệng, hối hận, tẻ nhạt vấn đề, nhìn đem cơ quan khép lại một lần nữa đứng vững tích. Jon chậm rãi nói rằng, không muốn tự ti, tích, ta là thật coi ngươi là thành cùng dâu trắng một đẳng cấp đối thủ. Bị ta tính toán, không mất mặt, mà là cường giả chứng minh. Kiệt ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ta ở trong lòng ngươi đánh giá như thế cao. Tích âm lãnh cười, nhưng nguồn sức mạnh này sắp đánh vỡ mộng đẹp của các ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ có không phiền toái nhỏ chứ. Thương Long, chạy một đám rác rưởi mà thôi, có hứng thú bất cứ lúc nào có thể nắm về. Jon hoạt động một hồi cái cổ gãy vỡ xương cùng động mạch trong quá trình này nhanh chóng khép lại, da rẻ rực rỡ hẳn lên. Sau đó hắn tò mò hỏi, ngược lại là ngươi, dâu đen, ở trong ấn tượng của ta, ngươi có thể không phải loại kia sẽ bừng tỉnh tỉnh ngộ ra hỏa, tỉnh ngộ bằng tự mình phù định. Đại gia đều không phải tiểu hài tử, phải đi cái gì đường từ lâu định ra, lúc này hối hận chuyển đổi mục tiêu. Chính là có đó không định chính mình nửa đời trước nỗ lực phủ định chính mình trước đây tồn tại giá trị này có thể không phải tích nên có ý nghĩ. Tục xưng, thiết lập nhân vật không hợp. Không sai, ta rất không cam tâm. Bỗng nhiên, tích trên người tỏa ra nồng nặc sát khí. Trừng mắt chỉ còn dư lại một con dữ tợn con ngươi. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo, diện như ác quỷ, nhưng không có cách nào a. Tích cười quỷ dị nói, lẽ nào bởi vì bị ngươi tính toán, ta liền muốn từ bỏ nằm mơ, từ bỏ trở thành hải tặc sao? Đương nhiên sẽ không, người giấc mơ, vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Nếu ngươi lấp kín ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời cửa sổ, vậy ta liền, xoạt xoạt. Bỗng nhiên, tích giơ tay phải lên, từng khối xương từ bắp thịt bên trong bốc lên. Hình thành xước mang rô, tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn ý, phá cửa mà ra. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.